Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 11B tiếp theo. Lại không ngờ, tên Đường Hòa vốn vẫn keo kiệt lại xỉa ra một tờ ngân phiếu đập vào trên tay người mù. Cho ngươi, ngươi là tên lừa đảo chết tiệt. Quần tử ái tài thủ trì hữu đạo, nguyện đánh nguyện chịu, nào lừa đảo ai. Người mù cười hì hì tiếp nhận ngân phiếu, đem tín vật giao cho Mặc Tinh. Ngươi làm vậy làm chi? Mặc Tinh rất bất mãn Đường Hoa, nói. Hắn đây không phải là vấn đề đòi bao nhiêu tiền, hắn đây là bắt bí, là bắt chẹt. Không được, ta muốn tìm hắn tính sổ. Các người là hai đứa trời đánh, cả người mù cũng đi lừa. Đằng sau Mặc Tinh chuyển đến tiếng khóc bi thương của người mù. Đáng thương lão phủ cả đời mới kiếm được một cái tín vật, lũ trời đánh các ngươi. Đường Hoa che tay nhỏ giọng nói. Ta đưa cho hắn một đồng. Á! Mặc Tinh lại kinh ngạc. Không phải hắn nhìn thấy được sao? Nhìn được cái rắm, hắn đón tờ ngân phiếu kia của ngươi là mặt ngược, nên ta đoán... Mặc Tinh lùi ra phía sau một bước chỉ Đường Hoa. Ngươi trở nên hư hỏng rồi. Trở nên hư hỏng? Đúng, trước kia ta không lừa gạt người ta như vậy. Đường Hoa gãi gãi đầu nghi hoặc tự hỏi. Từ khi nào mà mình trở nên hư hỏng như vậy nhỉ? Và lại trước kia mình cũng sẽ không chú ý tới những chi tiết nhỏ này. Lẽ nào là gần đây bị NPC lừa thảm quá? Nói tới điều này, Đường Hoa lại hận đến nghiến răng, liền kể việc lúc hai người đi tiệm tạp hóa. Mùa mì Dương Xuân, hỏi hắn bao nhiêu, hắn trả lời một lượng. Đường Hoa liền nói mua một gói, rồi chuyển ngân phiếu qua. Người ta đưa cho một gói mì, nhưng Đường Hoa nhìn thoáng rồi nổi giận. Ấy, mình muốn mua chính là loại đóng gói tiêu chuẩn 5 lạng, nhưng lão chủ tiệm này lại đưa cho mình gói 2 lạng. Nhưng chủ tiệm nói, ngươi không hỏi ta gói 5 lạng bao nhiêu tiền. Lần đi mua thứ hai, Đường Hoa cẩn thận hơn, hỏi lại mì Dương Xuân 5 lạng một gói, một lượng bạc. NPC chủ tiệm lại đưa cho Đường Hoa một gói mì 2 lạng tiếp. Đường Hoa lại tức lên quát hỏi. Chủ tiệm không nhanh không chậm đáp lại. Ta bán đúng là loại mì nhãn hiệu mì Dương Xuân 5 lạng mà. Lần thứ ba, Đường Hoa lại đi mua. Lần này hắn hỏi. Một gói một lượng bạc, loại mì Dương Xuân, mà đúng mì Dương Xuân đạt trọng lượng 5 lạng. Lần này chủ tiệm không chơi xỏ nữa, rốt cục để cho Đường Hoa mua được hàng chính hãng. Cho nên từ đó trở đi, Đường Hoa cũng dần dần từ một người phẩm đức tốt đều trở nên sa đọa mất rồi. Phải biết rằng có một cái đạo lý rất đơn giản, học tốt 3 năm, học xấu 1 giờ. Huống chi Đường Hoa lại chôn chân ở trong thôn tới 5 ngày. Bồng Lai, Thục Sơn, Côn Lôn Nga Mi, Thành Thành, Đại Từ Ân Tự, Huyễn Nguyệt Am, Thủy Nguyệt Cung, Thánh Tôn Vũ Môn, Đại Từ Bi Minh Tông, Quỷ Cốc, vân vân, đều là danh môn đại phái. Trong đó Thục Sơn chia thành phái Tiên Kiếm, phái Tiên Hà. Côn Lôn chia thành phái Côn Lôn, phái Thúy Hoa, phái Bích Ngọc, phái Tử Thúy, phái Huyền Phố, phái Ngọc Anh, phái Lãng Phong, phái Thiên Dòng. Những môn phái khác cũng đều có chi nhánh, không cần phải nói tỉ mỉ từng cái. Những địa phương này lão phù đầy có thể truyền tống người đi, còn những môn phái lánh đời hoặc những cao nhân lánh đời khác đều nhờ phúc duyên, lão phù cũng không thể biết được. Chọn lựa xong thì tiến vào pháp trận truyền tống bên cạnh ta. Nhiều cả trăm điều như vậy sao? Chọn làm sao đây? Đường Hoa rút ngân phiếu 10 lượng ra cho trưởng thôn. Trưởng thôn nhìn trái nhìn phải thấy không người, nhận lấy xong thì nhỏ giọng hỏi. Học kiếm hay là học pháp, hay là kiếm pháp song tu? Nên thế nào? Đường Hoa ghé sát vào tai trưởng thôn. Học kiếm đi Bồng Lai, học pháp đi Nga Mi, kiếm pháp song tu tìm Côn Lôn. Nhưng nếu như người tăng căn cốt, ta đề nghị người đi Thục Sơn. Vì sao? Thục Sơn có thầy giỏi. Trưởng thôn đáp sau khi lén lén lút lút nhìn chung quanh. Cảm ơn lão trưởng.

Thiểm Tây đương nhiên là ở hướng Tây. Đường Hòa nói khẳng định, là hướng mặt trời lặn ý. Vậy Hồ Nam là phải bay về hướng Nam, Hồ Bắc là phải bay về hướng Bắc phóng. Thiếu già khinh bỉ sự vô tri vô đạo của hai người. Nhất Tiếu đi hướng nào? Ta đi hỏi thăm. Nhất Tiếu đáp xuống đất, cắm đầu cắm cổ chạy về phía Nhu Mễ ở cách không xa. Nửa tiếng đồng hồ sau, Nhất Tiếu tràn đầy vui sướng trở về, nói: Nhu Mễ thật là cẩn thận, giúp bọn mình vẽ tờ bản đồ Trung Quốc rồi nè. Mặt ba người rất xám. Lẽ nào phải bản đồ thế giới? Nhất Tiếu cẩn thận hỏi. Nếu như không cần, vậy chẳng phải mệt chết Nhu Mễ nhà ta à? Đại ca. Đường Hòa mặt sạm đen bay đến bên người Nhất Tiếu, nhỏ giọng nói: Bọn này biết bản đồ Trung Quốc, bọn này chỉ muốn hỏi thăm vị trí của Thục Sơn, cảm ơn. Tình yêu, bình tĩnh, bình tĩnh. Thiếu gia nhẹ nhàng bay tới một câu nói. Hệ thống nhắc nhở: Sư môn tuyên bố nhiệm vụ khẩn cấp, tất cả đệ tử lập tức trở về núi. Đương lúc Nhất Tiếu hỏi cho rõ vị trí giả dụ của Thục Sơn, tin nhắn của hệ thống bay đến. Trung Hành nhìn lẻ loi bốn tên cao đồ Thục Sơn phía dưới, phất tay nói: Ta kiếm tiền muốn dẫn số lượng lớn yêu vật công kích Bồng Lai. Thục Sơn ta đương là lúc nhân số thịnh vượng, há có thể ngồi xem đồng đạo đại nạn mà phớt lờ. Mau mau tiến lên phía trước, chàm yêu trừ ma, dựa vào giết chết bao nhiêu yêu ma mà có thể đổi lấy điểm cộng, đổi được kiếm quyết Thục Sơn. Bốn người yên lặng nhìn Trung Hành. Chúng ta hiện tại đã biết được vị trí của Thục Sơn. Thiền sứ than thở. Nhưng mà ai có thể nói cho ta biết vị trí Bồng Lai nào? Cái này không thể trách mọi người. Nhà vật lý nào mà có học về phái Bồng Lai đây? Nhu Mễ giơ tay nói. Bồng Lai hẳn là ở khu vực biển Bột Hải Yên Thai Sơn Đông. Nhưng mà trong thần thoại nói, Bồng Lai hẳn phải ở sâu trong Bột Hải. Trong Bột Hải có Phương Trượng, Danh Châu, Bồng Lai, được xưng là tiên nhân tam đảo. Nhu Mễ giỏi. Nhất Tiếu hào khí ngút trời phất tay. Các huynh đệ, mục tiêu Bột Hải, giết. Tình yêu, bình tĩnh, bình tĩnh. Vì thế một bọn người bỏ đi dự định đi Hàm Dương, chuyển hướng bay đi Bột Hải. Hai ngày, chúng ta sao vẫn còn chưa trông thấy biển? Đường Hòa hỏi một vấn đề mà mọi người vẫn luôn không dám nghĩ đến. Vận tốc bình quân của chúng ta là 40 km/h. Hiện tại có cái vấn đề, ai biết được cự ly đi thẳng từ Tứ Xuyên đến Bột Hải là bao xa không? Bay đi, không gấp, bị hủy cũng đâu phải là Thục Sơn đâu. Thiếu gia búng tay một cái khiến mọi người quăng vấn đề này đi mất tiêu. Ngày thứ tư, bốn người cuối cùng cũng đã tới Bột Hải. Không cần phải hỏi Bồng Lai ở đâu, bởi vì từ trên không có thể thấy ở nơi rất xa sâu trong Bột Hải, ánh lửa cùng yêu khí xông lên tận trời. Lúc này bên trái bay tới một đám nhân mã, 5 người, cầm đầu một tên mập mạp tay cầm một cây cờ xí phấp phới đi tới. Lại thấy lá cờ kia không biết là vật gì, từng trận gió từ trên cờ bay ra. Trên thân 5 người gió mát lay động, tốc độ hiển nhiên là nhanh hơn tổ 4 người Thục Sơn không ít. Huynh đệ, chúng ta là phái Côn Lôn, các ngươi thì sao? Tên mập hỏi lớn. Phái Thục Sơn. Nhất Tiếu hồi đáp. Vất vả rồi, đi thong thả, chúng ta đi trước một bước đây, gặp lại ở Bồng Lai. Tên mập phất cờ xí một cái, tốc độ 5 người lại nhanh hơn 1 phần, rất nhanh liền biến mất giữa biển rộng. Đắc ý cái gì? 4 người tập thể khinh bỉ tổ Côn Lôn. A-di-đà-phật. Một tên người chơi là đầu đà chân đạp một đài sen từ phía sau 4 người đuổi tới. Các vị thí chủ từ nơi nào đến, muốn đến nơi nào? Mẹ, ngày hoa sen cũng bay nhanh hơn các ngươi. Còn là phi kiếm cái gì? 4 người tập thể khinh bỉ phi kiếm chuyên thuộc của Thục Sơn dưới chân. Ha ha, bốn vị thí chủ hữu duyên tái kiến, A-di-đà Phật. Đường Hoa rơi lệ đầy mặt nói, bên phải lại có năm bà má tới. Chết mất thôi, sao không còn mặt mũi sống nữa rồi, bị qua mặt như vậy, ta sẽ không chịu nổi rồi. Nhất Tiếu rất tức giận. Ê, các ngươi là phái nào? Một cô nàng tiến gần tổ bốn người rùa bò hỏi. Côn Lôn. Thiếu gia ngưng trọng phun ra hai chữ. À, vậy bọn ta đi trước đây, gặp lại ở Bồng Lai. Các tỷ muội, ra tốc. Sau mấy lần bị qua mặt liên tiếp, rốt cục tới lúc mặt trời lặn ngày thứ hai, tổ bốn người tới được Bồng Lai. Xem Bồng Lai có thể nói là cả phái thảm thương. Tuy rằng Bồng Lai đệ tử nhiều nhất, nhưng trên bầu trời cùng trên mặt đất đều không có tên người chơi nào đứng thẳng. Theo thông tin đáng tin cậy, cấp 15 toàn bộ trà trộn cùng sư đệ sư muội khác đều co đầu rút cổ trong ngự kiếm đường Bồng Lai và đại điện Bồng Lai. Nhờ vào kiếm trận của môn phái triển khai phòng thủ, đương nhiên bọn họ cũng dựa vào nguyên tắc cấp 10-15 không bị rớt cấp triển khai huyết chiến kịch liệt cùng địch nhân. Trong nhất thời, địa ngục chật ních, Diêm Vương nhíu mày. Có điểm không đúng, các huynh đệ. Thiếu gia ngăn tám giây tốc xạ của Đường Hoa lại. Sao vậy? Ngươi xem, Bồng Lai cộng thêm viện quân có bao nhiêu người, chỉ Bồng Lai thôi, cũng không dưới mấy chục vạn người. Tại sao dưới chân chúng ta chỉ thấy quái, không thấy người chơi? Đang mê man, đột nhiên bên ngoài đại điện Bồng Lai một cụm ánh sáng trắng bay lên, một lưỡi phi kiếm cuốn thẳng lên bốn người. Hỗn Thiên Lăng! Thiên sứ quát một tiếng, một mình chắn trước người thiếu gia. Chỉ một chiêu như vậy đánh cho Hỗn Thiên Lăng trực tiếp quay về núi Càn Khôn, nhân tiện mang theo hơn phần nửa máu của thiên sứ. Chạy mau! Đường Hòa thét to một tiếng, bốn người vội vàng xoay người bỏ chạy. Làm sao bây giờ? Nhất Tiếu ngồi trên đá ngầm hỏi. Ta phòng trừng Bồng Lai gần bị giết tuyệt hậu rồi. Thiếu giả hỏi. Chúng ta vì sao phải cứu Bồng Lai? Đường Hòa trả lời. Nhiệm vụ mà. Nhiệm vụ gì? Giết quái kiếm điểm cộng. Vậy chúng ta vì sao còn phải cứu Bồng Lai? Bồng Lai chết kệ Bồng Lai. Chúng ta giết tiểu quái kiếm điểm cộng không phải hơn à? Đúng mà. Ba người giật mình. Lúc trước chằm chằm định vị cứu Bồng Lai, ý đồ hội hợp cùng thủ quân là một tư tưởng chiến lược sai lầm. Tư tưởng chiến lược chính xác là như thiếu gia đưa ra. Đạo hữu thì chết kệ, miễn bần đạo không chết. Hết chương 16, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.